Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 48, người thủ vệ đặc biệt của thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thuần, đội mèo hoang, vào mùa đông sẽ có điều bất ngờ nha. Mọi người có thể mong đợi chút đó. Sau đó còn kèm thêm vài bức ảnh lão hổ và đàn mèo đang nô đùa trong công viên. Những cư dân mạng lang thang trên Weibo không ngừng háo hức hỏi thăm. Wow, là gì vậy? Chẳng lẽ là vlog? Sao có thể? Nếu là vlog thì tại sao phải đợi đến mùa đông? Bây giờ mới là mùa hè mà. Chẳng lẽ lại tham gia chương trình thực tế nào nữa sao? Không biết nữa, Chu Thuần không có, chạm tỷ, fan đứng đầu, cũng không ký hợp đồng với công ty nên lịch trình của anh ấy chúng ta không biết gì cả. Nhưng không biết lịch trình của Chu Thuần thì thôi, vì sao tôi lại không biết cả lịch trình của lão hổ và mấy con mèo nữa chứ? Tiết lộ thêm chút nữa đi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đúng vậy, đây là lịch trình của Chu Thuần hay là của đội mèo hoang vậy? Chu Thuần, đương nhiên là của đội mèo hoang rồi, nhưng mà tôi cũng có góp mặt một chút. Chẳng lẽ là đi đóng phim? Nghe giọng điệu của Tiểu Thuần tử hình như nhân vật chính là đội mèo hoang, ngồi trước máy tính. Chu Thuần cảm thấy tri âm quả nhiên khó tìm, không ai đoán đúng cả. Trước khi chia tay với Diệp Tân Lương, Chu Thuần còn mời anh đi ăn lẩu ở phố cổ. Tuy rằng anh không phải là nhân viên của đoàn làm phim nhưng anh luôn theo dõi dự án. Coi như là fan đầu tiên của bộ phim tài liệu. Đặc biệt khi biết rằng ngoài những chú mèo, người xuất hiện nhiều nhất trong phim lại là anh. Điều này càng khiến anh phấn khích không thôi. Ai có thể ngờ rằng một ngôi sao hạng 38 như anh chưa nổi danh nhờ diễn xuất nhưng lại có thể xuất hiện trong một bộ phim tài liệu. Đây là đãi ngộ mà nhiều minh tinh khác còn chưa có được. Thế là dù bộ phim đến mùa đông mới chiếu, anh cũng không thể chờ đợi được. Ngay sau khi chia tay Diệp Tân Lương, anh liền nhanh chóng đăng Weibo khiến cư dân mạng mơ hồ không hiểu. Tiện thể lợi dụng sức hút của đội mèo hoang quảng bá trước cho phim tài liệu. Chu Thuần, dù sao thì cũng mong đợi vào mùa đông này nhé. Tin rằng sẽ làm mọi người phải kinh ngạc. Dân ăn dưa, nhìn thấy Weibo của Chu Thuần. Chẳng lẽ thời đại này đến cả mèo cũng có thể vào showbiz rồi sao? Đa phần chắc là đi đóng phim rồi. Có ai biết gần đây có đoàn làm phim nào liên quan đến mèo không? Tôi biết có một bộ phim tiên hiệp. Nhân vật chính nguyên mẫu là mèo nhưng mà vai diễn rất ít. Không giống như lời Chu Thuần nói là vai chính. Không phải chứ, tôi nhớ phim này đã đóng máy từ lâu rồi mà. Tôi cảm thấy có thể là vậy. Bộ tiên hiệp này sẽ chiếu vào mùa đông năm nay. Vậy nên Chu Thuần nói vai chính không phải là vai chính với nhiều phân đoạn mà là đóng nguyên mẫu của nhân vật chính thôi. Dù sau đó cũng là vai chính, cọ được tí nhiệt độ nào hay tí đó. Nếu thật là vậy thì buồn cười quá. Chu Thuần phải dựa vào mèo nhà mình để đóng một vai phụ ít đất diễn trong một bộ phim tiên hiệp, chẳng lẽ còn không bằng con mèo nhà mình? Không phải là ăn bám mèo thì là gì nữa? Cư dân mạng nói về bộ phim tiên hiệp là Vân Nê Truyện. Một bộ phim cổ trang ngôn tình với bối cảnh tiên hiệp. Nội dung rất cũ kỹ. Điểm thu hút duy nhất là nữ chính một tiểu hoa sinh sau năm 2000 nổi tiếng nhờ vào vẻ ngoài giống mèo. Trong mắt fan thì chẳng cần phải diễn gì cả. Tỷ tỷ của họ chính là mèo rồi. Lời đồn này lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng tin không chút nghi ngờ. Các fan của Tiểu Hoa cũng không biết con mèo nào đóng nguyên mẫu vai chính. Không nghi ngờ chút nào về tính chính xác của tin đồn. Nghĩ Chu Thuần chỉ đang cọ nhiệt độ của tỷ tỷ nhà họ nên chạy đến Weibo của Chu Thuần để lăng mạ. Nếu chỉ đến thế, Chu Thuần cũng chẳng quan tâm vì đây chỉ là một tin đồn nhảm nhí thôi. Chỉ cần lên tiếng phủ nhận là được. Nhưng ai ngờ được, Weibo chính thức của Vân Nê Truyện lại đăng bài phủ nhận về việc này. Nội dung Weibo chỉ là một bức ảnh chụp màn hình cư dân mạng tung tin đồn. Với dòng chữ giả màu đỏ lớn được thêm vào trên ảnh. Điều này khiến Chu Thuần không khỏi nổi giận. anh lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu được ý đồ của bên Vân Nê Chuyện sao? Một bộ phim từ lúc khởi quay đến khi lên sóng, thường có những tin đồn kiểu như đạo diễn ban đầu muốn mời ai làm diễn viên, nhưng đoàn phim thường ít khi phủ nhận bởi vì quá nhiều tin đồn dạng này, nếu đi phủ nhận tất cả có thể bị cho là nhỏ mọn, còn có thể đắc tội với các ngôi sao đã mua bài PR. Mà lần này, Weibo chính thức lại ra mặt phủ nhận, một là vì Chu Thuần chỉ là một ngôi sao hạng 38, không có sức ảnh hưởng, hai là muốn lợi dụng sức nóng của đội Mèo Hoang để tăng thêm độ nhận diện. Dù chưa chiếu nhưng ít ra cũng để khán giả biết mặt quen tên. Hơn nữa, dù không biết đội Mèo Hoang đã tham gia bộ phim gì, nhưng khi cả hai đều phát sóng vào mùa đông, họ có thể so sánh và tranh giành sự chú ý của khán giả. Vì thế việc đăng Weibo này chỉ có lợi mà không có hại cho đoàn phim. Tuy nhiên, Chu Thuần không thể chấp nhận việc có người kéo chân mèo nhà mình. Anh nén cơn tức giận, chỉ đăng một bài Weibo đầy quy củ. Chu Thuần, không biết tin đồn từ đâu mà ra nhưng tôi chưa từng nói đội Mèo Hoang đóng phim truyền hình. Đương nhiên chúng cũng không đi đóng phim điện ảnh. Đó sẽ là một thứ mà các bạn chắc chắn không thể đoán được, nên tôi hy vọng mọi người có thể chờ đợi một chút nhé. Sao lúc trước không nói gì? Bây giờ lên hot search mới nói. Cọ được nhiệt độ rồi thì vui nhỉ. Đây là bất ngờ dành cho fan, không phải dành cho các người. Nếu không phải các người lan truyền tin đồn thì Chu Thuần căn bản không cần phải giải thích, cũng không phải chịu nhóm fan này nhục mà. Nực cười, tôi không tin anh ta vô tội. Phát ra vài lời lập lờ để cọ nhiệt độ mà thôi. Cuối cùng là ai đang cọ nhiệt độ ai đây? Chu Thuần thực sự không biết phải nói gì với những fan tự cho mình là đúng này. Hít một hơi thật sâu, nén cơn giận trỗi dậy trong lòng. Sắc mặt anh mới dần trở lại bình thường. Anh đã nghe nói về đoàn phim Vân Nê Chuyện, đó là một dự án S. Nhưng cốt truyện cũ kỹ thì thôi, nhân vật còn khắc họa rất hời hợt. Trước đây, anh đã thử phỏng vấn cho một vai nhỏ trong phim, nhưng vì đoàn phim đã có nhiều diễn viên nội bộ, những ngôi sao hạng 38 không có bối cảnh và công ty hậu thuẫn như Chu Thuần căn bản không thể chen chân vào được. Nhưng Chu Thuần lại cảm thấy may mắn vì không chen vào. Nếu không, với không khí làm việc của đoàn phim có thể anh chưa kịp quay phim đã bị thay vai rồi. Vậy nên anh hoàn toàn không lo lắng rằng sau khi Thế Giới Của Mèo phát sóng sẽ bị so sánh. Vì hai sản phẩm này không thể nào sánh được về mặt chất lượng. Thời gian trôi nhanh, vài tháng đã lặng lẽ trôi qua đi. Có lẽ cư dân mạng đã quên mất chuyện này nhưng Chu Thuần vẫn nhớ rất rõ. Chỉ vì rửa mối nhục xưa. Chu Thuần, Vân Nê Chuyện đánh giá. Phim tài liệu Thế Giới Của Mèo cuối cùng đã phát sóng trên Goose rồi. Rốt cuộc phim nào hay hơn? Hãy để khán giả quyết định. Lần này, anh còn cẩn thận đính kèm hot search đã hạ xuống cách đây vài tháng. Nhìn thấy Vân Nê Chuyện cũng phát sóng vào hôm nay, quyết định không cọ nhiệt độ thì quá phí. Không phải trước đây anh bảo không cọ nhiệt độ sao? Giờ cọ gì thế? Cọ nhiệt, mọi người hãy đi xem Thế Giới Của Mèo. Thì ra điều bất ngờ mà Chu Thuần nói chính là phim tài liệu. Lão hổ chúng nó giỏi quá đi mất. Trong khi mấy con mèo khác còn phải đóng phim, chúng nó đã có thể trở thành nhân vật chính và có hẳn một phim tài liệu riêng rồi. Chu Thuần lần này cọ được khá nhiều nhiệt độ. Ban đầu, anh còn lo lắng không biết liệu mức độ nổi tiếng có thể vượt qua ngưỡng 1000 hay không. Nhưng dưới sự quảng bá, nhiệt tình của fan hâm mộ Tiểu Hoa, độ hot của chương trình đã trực tiếp tăng lên 3000. Phải biết rằng với những đạo diễn không mấy tên tuổi như họ khi quay các bộ phim tài liệu, mức độ nổi tiếng cao nhất cũng chỉ đạt khoảng 4000. Không ngờ, Thế Giới Của Mèo, ngay khi vừa phát sóng đã đạt tới 3000, điều này khiến ba người lo lắng ngồi trước màn hình thở phào nhẹ nhõm. Tập đầu tiên của Thế Giới Của Mèo có tên là Người Bảo Vệ Đặc Biệt Của Thành Phố. Ngay khi nhấp vào video, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là cảnh lão hổ nghiêng đầu, tò mò nhìn sát vào ống kính. Phần lồng tiếng được thực hiện bởi một giọng nam nghiêm túc nhưng pha chút tinh nghịch. Cùng với hình ảnh cắt cảnh liên tục, bắt đầu kể, mèo là một loài có thân hình nhỏ bé nhưng lại có sức tấn công cực mạnh và được rất nhiều người nuôi dưỡng như thú cưng. Vừa dứt lời, màn hình đang chiếu cảnh mèo liền chuyển sang cảnh phỏng vấn. Bạn nghĩ mèo là loài động vật như thế nào? Cô gái phỏng vấn đứng sau màn hình đưa ra một chiếc micro đen bóng và hỏi, à, là một loài động vật thuộc họ mèo. Người trả lời là một ông chủ cửa hàng tạp hóa, đứng trước quầy hàng đầy màu sắc. Đối với vấn đề phỏng vấn cái biết cái không, nhìn chương trình truyền hình về động vật trên TV, do dự trả lời, bình luận, đúng là một bậc thầy. Câu trả lời này chẳng khác gì bảo người là một loài người vậy. Ha ha, đúng là người lồng tiếng này rất nghịch ngợm, còn rất hài hước nữa. Chẳng khác nào đang giúp chúng ta bình luận cả. Tôi nghĩ đó là một loài động vật kiêu ngạo. Chủ nhân đúng là không bao giờ nói được chúng. Dù sao cũng không phải chó. Người lồng tiếng tiếp tục. Đúng vậy, chó là chó, mèo là mèo, mèo không phải là chó và chó cũng không phải là mèo. Nói gì thế này? Kiểu nói này cứ loạn hết cả lên, nghe cứ như kiểu đang nói phân bón đen sẽ hóa xám. Vậy, buồn cười chết mất, tại sao lại có nhiều bậc thầy vậy chứ? Đúng là cao thủ ở dân gian, hay hua phây pha hui hui hui pha, hay hòa phấy pha hui hủy huy pha. Nghĩa là, phân bón hóa học đen bị xám đi sẽ bay hơi. Đây là một câu nói có rất nhiều từ có âm điệu gần giống nhau, nên khi nói nhanh sẽ dễ nhầm lẫn và gây rối. Vậy bạn nghĩ đội mèo hoang là những chú mèo như thế nào? Cô gái phỏng vấn tiếp tục hỏi vấn đề trọng điểm. Đội mèo hoang giống như thành viên của tổ dân phố. Người trả lời lần này là một phụ nữ mặc áo khoác đỏ, có vẻ là nhân viên công tác trong khu dân cư. Khi trả lời, biểu cảm của bà rất nghiêm túc, khiến khán giả trước màn hình cảm thấy khó hiểu. Ai lại có thể ví mèo là thành viên của tổ dân phố chứ? Khi mọi người còn đang bối rối, hình ảnh chuyển sang cảnh lão hổ và những chú mèo khác. Lần này, chúng không còn dễ thương như lúc đầu mà trông vô cùng oai phong. Mỗi khi có tiếng mèo kêu hay chó sủa gây rối, dù phải leo tường hay vượt núi, chúng vẫn chạy tới nơi và xử lý những chú mèo hoặc chó gây ồn ào. Người lồng tiếng, nhiệm vụ chính của thành viên tổ dân phố là giúp người dân rèn luyện lối sống văn minh, lành mạnh và tạo dựng bầu không khí văn hóa đặc sắc trong cộng đồng. Anh còn cố ý nhấn mạnh hai chữ văn minh. Ôi trời, thật sự là thành viên tổ dân phố rồi. Không thể tin nổi, đáng yêu quá, mèo nhà tôi cũng giống vậy. Mỗi khi nghe thấy ai đó trong nhà la hét, nó lập tức chạy ra ngăn cản. Thật đáng yêu, các chú mèo nhỏ không cần lo nghĩ quá nhiều, không thì sẽ rụng hết lông đấy. Tiếp theo, hình ảnh lại chuyển về cảnh phỏng vấn. Lần này người trả lời là một chú bảo vệ, đứng thẳng lưng như một người lính. Ông nói, đội mèo hoang giống như những cảnh sát chống tội phạm trong cục cảnh sát. Hình ảnh đội mèo hoang lần này còn oai phong hơn cả thành viên tổ dân phố. Chúng leo tường, bắt trộm và cứu những chú mèo con bị mắc kẹt trên cây, tạo nên hình ảnh mạnh mẽ của những chú mèo cảnh sát trong tâm trí khán giả. Quá ngầu, tại sao mèo nhà tôi không ngầu như vậy chứ? Xin lão hổ hãy mở một trại huấn luyện mèo. Mèo nhà tôi béo đến nỗi chỉ biết lăn tròn thôi. Người lồng tiếng lại bổ sung, nhưng ngay cả những chú mèo cảnh sát cũng có lúc mắc sai lầm. Hình ảnh tiếp theo là cảnh lão hổ và những chú mèo khác đã nhầm tưởng chú mèo kia ăn trộm nên đã đánh nó một trận dù nó vô tội. Sau khi nhận ra sai lầm của mình, chúng lập tức giả vờ bận rộn liếm lông khiến khán giả không nhịn được cười. Người lồng tiếng tiếp tục, mèo chỉ muốn nói rằng, thành phố này quá phức tạp, ta phải về quê thôi. thì ra tất cả loài động vật khi lúng túng đều giả vờ bận rộn. Ha ha, mèo thật tuyệt, người thì xấu nhưng tôi không thể nhịn cười. Những chú mèo đang vui đùa trên tuyết không hề biết rằng chúng đã trở thành đề tài châm chọc trên mạng và tất cả là do sự lười biếng của hệ thống. Khi tập phim tài liệu kết thúc, cả Chu Thuần và Diệp Tân Lương đều cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù không đạt được độ nổi tiếng như Vân Nê Chuyện và vẫn có những người vào châm chọc, nhưng ít nhất bộ phim đã tạo được chút danh tiếng. Ví dụ như hashtag Mèo nhà ai là thành viên tổ dân phố đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và khiến nhiều người qua đường tò mò vào xem. Giờ họ chỉ mong rằng khi tập 2 phát sóng vào tuần sau sẽ có nhiều khán giả đến xem hơn nữa. Cách chương